Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Van Cleef và Apple. Lúc buổi sáng, Sophia Fisi lái xe mang theo một đôi nhi nữ tiến vào Legacy Trang Viên. Xe tại vỏ sò trước biệt thự dừng lại. Sophia xuống xe, vừa mới bắt gặp ABCD từ nữ lăng từ bên trong biệt thự chuyển ra từng dương nhi đồng đồ dùng. Chính đang trang thượng một cỗ xe hàng. Jeanette cũng ở bên cạnh. Nhìn đến Sophia tới, tiến lên hàn huyên, lại thân mật cùng Daniel cùng Gemmer hai cái tiểu gia hỏa chào hỏi. Tán gẫu qua vài câu, Sophia ra hiệu chính đang bận rộn ABCD từ nữ lang. Hỏi, làm cái gì vậy? Jennifer xoa xoa chính mình bụng dưới. Nói, hôm qua cho tiểu gia hỏa mua rất nhiều thứ. Suy nghĩ một chút có chút sớm nha. Liền định quyên ra ngoài. Không phải vậy thì lãng phí. Sophia nghe Jeanette giải thích. Lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chỉ là, lần nữa nghiêng mắt nhìn cái kia chỉnh một chút một xe tải đồ vật. Suy nghĩ một chút Jeanette mua đồ lúc tuyệt đối không có khả năng chọn lựa hàng tiện nghi rẻ tiền. Thói quen, Sophia cũng nhịn không được sinh ra cái nào đó cùng Simon chiều hôm qua tương tự suy nghĩ. Mọi người trò chuyện, cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Chú ý tới Daniel cùng Gemmer đều đối vỏ sò biệt thự cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Jeanette chủ động đưa ra mang hai cái tiểu gia hỏa khắp nơi thăm một chút. Đồng thời phân phó a cô nàng mang Sophia đi lầu 2 thư phòng. Simon đang ở nơi đó. Theo Ellison đi vào lầu 2. Đến một chỗ trước của phòng. Sophia ra hiệu a cô nàng có thể rời đi. Chính mình tại trên cửa phòng gõ gõ. Được đến đáp lại. Đẩy cửa đi vào. Simon lại không tại bàn đọc sách về sau. Mà chính là tựa ở gần cửa sổ một mình trên ghế salon. Trong tay lật lên một quyển sách. Hai chân rất không có hình tượng khoác lên ghế nhỏ phía trên. Bên cạnh bàn con phía trên còn để đó nước trái cây điểm tâm. Lộ ra vô cùng thoải mái. Ngày xuân bên trong ánh sáng mặt trời vừa vặn. Long lanh ánh sáng thông qua cửa sổ thủy tinh rải vào thư phòng. Cho người ta một loại rất thích hợp lười biếng cảm giác. Sophia cùng Simon chào hỏi, tiện tay đóng cửa lại, quay người lại là chú ý tới thư phòng trên mặt đất một cái đồ chơi xe tải. Nhặt lên đồ chơi xe tải đi vào Simon bên người. Sophia dương dương trong tay đồ chơi, cười lấy hỏi, đây cũng là cho các ngươi nhà tiểu bảo bối chuẩn bị. Đương nhiên không, đây là ta đồ chơi. Simon nói, lấy ra một cái điều khiển từ xa loay hoay hai lần. Sophia trong tay đồ chơi xe tải lập tức vang ong ong lên. Thành đồ chơi xe tải thả tại mặt đất. Nhìn lấy vật nhỏ tạch tạch tạch địa chạy xa. Sophia không có đi một bên khác ghế sofa. Mà chính là trực tiếp tại Simon vị trí một mình ghế sofa trên lan can ngồi xuống. Đang nhìn cái gì sách? Simon hướng nữ nhân phơi bày một ít trang bìa. Nói ra, thời gian mang thai sổ tay. Sophia đem quyển sách kia lấy tới lật qua. Người đã rất chờ mong làm ba ba. Vẫn là tâm thần bất định nhiều một chút. Người biết, lần thứ nhất, thật hâm mộ hai người các ngươi đây. Sophia đột nhiên nói như vậy một câu. Đem sách thả ở bên cạnh bàn con phía trên. Thân thể không để lại dấu vết địa hướng Simon áp sát. Nữ nhân hôm nay mặc một kiện dệt len khoản vàng nhạt thẳng ống váy dài. Không giống trước kia OL phong cách, rất nghỉ dưỡng cảm giác, trên thân mùi nước hoa cũng đổi một loại rất nhạt rất ấm loại hình. Lại là đúng lúc phù hợp lúc này ánh nắng tươi sáng không khí. Simon phát giác được Sophia tiểu động tác, chỉ là cười cười, khen, người hôm nay rất xinh đẹp. Sophia cũng biết lúc này thời gian trường hợp cũng không quá đúng. Đã nam nhân không chủ động. Nàng cũng không còn ám chỉ càng nhiều. Tiện tay gầy gầy tóc trước trán, tựa hồ là đẩy đi một số nhỏ dạng nỗi lòng. Chuyển mà nói tới chính sự. Người xem qua Van Cleef và Apple tư liệu sao? Simon gật đầu. Nhìn qua, rất không tệ một công ty. Van Cleef và Apple là nước Pháp một nhà đồng dạng nắm giữ gần 100 năm. Lịch sử hàng xa xỉ công ty. Chủ muốn kinh doanh châu báu đồ trang sức cùng đỉnh cấp đồng hồ nghiệp vụ. làm rất nhiều vương thất dòng dõi quý tộc cùng siêu sao nhân vật nổi tiếng yêu ái nhãn hiệu cùng Tiffany, Cartier các loại công ty nổi danh, đồng thời cũng là Melisandre công ty cái kế tiếp thu mua mục tiêu. Vừa mới qua đi một năm, Melisandre cổ phần khống chế Gucci công ty tuyệt đối có thể nói là ra ánh sáng dẫn tối cao một cái. Xa xỉ phẩm bài, theo Gucci ấn ký bắt đầu, Denery Entertainment năm 1990 xuất phẩm rất nhiều phim, bao quát bán chạy Pretty Women, Nhân quỷ tình vị Ghost chờ một chút, đều hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn đến Gucci sản phẩm bóng người. Các đại điện ảnh tiết thượng cổ chi nhãn hiệu hoạt động cùng phạm vi lớn truyền thống quảng cáo, tuyên truyền, đồng dạng tăng lên trên diện rộng lấy Gucci nhãn hiệu sức ảnh hưởng. Lại thêm Sophia đối Gucci sản phẩm cùng chất lượng phục vụ nghiêm ngặt kiểm tra. Toàn bộ năm 1990 độ, Gucci doanh thu quy mô thực hiện bạo phát thức địa 73% hiệu suất tăng trưởng. Cả năm doanh thu quy mô đạt tới 670 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh, Gucci trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh, LVMH tập đoàn dưới cờ hạch tâm Dior nhãn hiệu. Cùng thời kỳ doanh thu tăng trưởng cũng chỉ có 17%. Năm 1990 doanh thu quy mô đạt tới 1,09 tỷ đô la Mỹ. Sophia 2 năm trước thì đưa ra Gucci 1991 hàng năm vượt lại Dior suy nghĩ. Hiện tại xem ra mặc dù có chút cấp tiến, nhưng chỉ cần song phương hiệu suất tăng trưởng tốc độ bảo trì đi qua 2 năm tiết tấu. Năm nay về sau, Gucci doanh thu trình độ chỉ ít cũng có thể bước vào 1 tỷ doanh thu câu lạc bộ. Đạt tới cùng Dior ngang nhau lượng cấp trình độ. Theo năm 1991 đã qua hơn 2 tháng Gucci kinh doanh tình huống đến xem. Công ty này 1991 hàng năm đầy đủ bảo đảm 50% doanh thu tăng trưởng dẫn. Đạt tới 1 tỷ doanh thu mục tiêu dễ như trở bàn tay. Từ đối với Gucci nhãn hiệu cày sâu quốc bẫm tâm tư. Đi qua 2 năm, Melisandre chỉ gia tăng một cái lơ chua tử trang công ty con. Cái này còn thuộc về Simon tư nhân cất giữ loại hình. Gucci nguyên bản thì có lấy vô cùng thâm hậu nhãn hiệu nội tình. Trước đây ít năm gần như phá sản quẫn hình dáng càng nhiều vẫn là Gucci trong gia tộc đấu dẫn đến. Hiện tại, đã Gucci đã triệt để khôi phục. Trước đây vượt qua nửa cái thế kỷ tích lũy nội tình một lần nữa phóng xuất ra. Melisandre cũng có thể thích hợp hướng ra phía ngoài tiến hành mở rộng. Bất quá, Sophia vẫn như cũ không vội ở thu mua cùng Gucci đặt chân lĩnh vực trùng hợp xa xỉ phẩm bài. Mà chính là chọn chúng chủ doanh châu báu cùng đồng hồ Van Cleef và Apple. Căn cứ Sophia sớm thu thập tư liệu, Van Cleef và Apple năm 1990 độ doanh thu con số là 176 triệu đô la Mỹ. Lợi nhuận quy mô vì 19 triệu đô la Mỹ. Đi qua Melisandre cùng nắm giữ Van Cleef và Apple cổ phần Nhã Bảo Bối gia tộc và Italy F-Ingen. Công ty mấy lần bàn bạc, song phương đối Van Cleef và Apple đánh giá giá trị sơ bộ xác định là 230 triệu đô la Mỹ. Van Cleef và Apple cổ đông nguyện ý lấy 138 triệu đô la Mỹ tiền mặt chuyển nhượng công ty này tổng cộng 60% cổ quyền. Đồng thời từ bỏ Van Cleef và Apple quyền khống chế. Đối với cuộc làm ăn này, Simon thực cũng là vô cùng nhìn kỹ. Simon cùng Sophia trong âm thầm không gián đoạn thảo luận qua Melisandre phát triển quy hoạch. Cuối cùng xác định công ty này, hàng mẫu chiến đấu nhóm, mở rộng hình thức. Hàng mẫu chiến đấu nhóm, bình thường đều sẽ có hạch tâm 1 đến 3 chiếc tàu sân bay cùng với số lớn tuần dương hạm. Tàu khu trục, tàu bảo vệ, tiếp liệu hạm cùng tàu ngầm các loại cái này tạo thành. Đồng dạng, tương lai Melisandre cũng hẳn là có 2 đến 3 cái hạch tâm nhãn hiệu tăng lớn lượng doanh thu quy mô rất nhỏ kém 1. Bậc xa xỉ phẩm bài tạo thành. Bên trong mấy cái hạch tâm xa xỉ phẩm bài, cần phải chiếm cứ toàn bộ hàng xa xỉ tập đoàn doanh thu tỷ lệ 50% trở lên. Còn lại phụ thuộc xa xỉ phẩm bài. Chia sẻ còn thừa 50%, một cái phụ thuộc nhãn hiệu doanh thu thể số lượng nhiều khái sẽ chỉ tương đương với hạch tâm nhãn hiệu 10% cấp bậc, Dạng này cơ cấu có thể bảo đảm Gucci các loại hạch tâm nhãn hiệu bảo trì đầy đủ danh tiếng cùng sức cạnh tranh. Lại có thể cam đoan hàng xa xỉ tập đoàn không thiếu hụt cung cấp tăng trưởng tiềm lực hậu bị tư nguyên. Một phương diện khác, duy trì liên tục thu mua số lớn phụ thuộc xa xỉ phẩm bài. Còn có thể tránh cho trên thị trường xuất hiện mặt khác đủ để cùng Gucci các loại hạch tâm nhãn hiệu cạnh tranh kẻ đến sau. Cái này thực cũng là một loại áp chế sách lược. Hiện tại, sắp mua xuống Van Cleef và Apple. Đem làm Melisandre viên thứ hai, hàng mẫu, hạt giống. Thậm chí có thể nói là cái thứ hai, hàng mẫu chiến đấu nhóm, hạt giống. Bởi vì Van Cleef và Apple cùng Gucci đồng thời không tồn tại quá trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Tiếp đó, Melisandre dưới cờ có thể phân biệt lấy Gucci cùng Van Cleef và Apple làm trung tâm. Phát triển ra hai cái phân biệt chuyên chú hành lý phục sức cùng châu báu đồng hồ, hàng mẫu chiến. Đấu nhóm, đến mức phụ thuộc xa xỉ phẩm bài thu mua, có thể tại toàn bộ thập niên 90 chậm chạp tiến hành. Hiện tại mấy cái đại hàng xa xỉ bá chủ, LVMH cùng tập đoàn Richemont, thực cũng đều tại chuyên chú kinh doanh chính mình hạch tâm nhãn hiệu. LVMH chủ yếu Dior cùng LV, tập đoàn Richemont hạch tâm nhãn hiệu là Cartier. Đến mức ban đầu thời không bên trong thu mua Gucci nhãn hiệu cùng LVMH cùng tập đoàn Richemont đặt. Song song ba đại hàng xa xỉ bá chủ mở tụ tập đoàn. Lúc này còn tại kinh doanh chính mình bán lẻ mắt xích nghiệp vụ. Tại Melisandre đã đem Gucci bỏ vào trong túi đồng thời đối toàn bộ hàng xa xỉ sản nghiệp nhìn chằm. Chằm tình huống dưới, mở tụ tập đoàn đã định trước rất khó tại đi hướng mình nguyên bản phát triển đường. Sophia cuối tuần này chạy đến Los Angeles, đương nhiên không chỉ là vì bái phỏng Simon, thứ hai cũng là khóa mới Oscar lễ trao giải. Gucci theo thường lệ sẽ ở Oscar về sau tổ chức chính mình nhãn hiệu party, bằng vào Daenerys Entertainment tại Hollywood nhân mạch cùng lực thu hút. Đi qua 2 năm phát triển, trận này party đã rất có một loại thay thế ban đầu thời không bên trong Vanity Fair party trở thành Oscar về sau cố định tụ hội tình thế, đợi trong thư phòng tùy ý bồi Simon trò chuyện các loại việc vặt. Giữa trưa cùng một chỗ dùng qua bữa trưa, Sophia thì một lần nữa tiến đến khu vực thành thị bận rộn chủ đề party chu bị sự tình. Jeanette tuyên bố muốn sớm làm quen một chút nhìn hài tử cảm giác. Hai cái tiểu gia hỏa một mực rất ưa thích Jenny Azi. Sau đó thì lưu tại trong trang viên. Biết chủ nhật buổi chiều nhất định phải chạy về đông bờ biển chuẩn bị ngày thứ hai đến trường. Jeanette mới dùng trong nhà Boeing 767 đưa hai cái tiểu gia hỏa rời đi. Ấm áp cuối tuần về sau. Thời gian cũng tới đến ngày 25 tháng 3. Theo ngày 22 tháng 3 mở ra lễ phục sinh lịch trình. Madonna ca nhạc hội phim phóng sự chân thực cùng Dũng Cảm lấy 733 khối màn ảnh quy mô. Cuối tuần đầu 3 ngày cầm tới 4,93 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Dự tính đầu tuần phòng bán vé đại khái tại khoảng 7 triệu đô la Mỹ. Theo phim nhân khí cùng dư luận đến xem, chân thực cùng Dũng Cảm giữ gốc 20 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé vấn đề không lớn. Mặc dù không cách nào cùng lúc trước Gucci ấn ký vượt qua 60 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ so sánh. Nhưng cũng vượt xa quá hắn đồng loại hình âm nhạc phim phóng sự. Tính toán là không tệ thành công. Không đủ, chân thực cùng Dũng Cảm tại lễ phục sinh lịch trình đầu tiên cuối tuần phòng bán vé bài danh. Cũng chỉ có người thứ ba. Bảng danh sách hạng nhất địa Warner Bros. Ngành điện ảnh xuất phẩm Steven Seagal diễn viên chính phim. Hành động Out for Justice. Mở họa 3 ngày phòng bán vé 10,52 triệu đô la Mỹ. Hậu kình 10 phần thế giới của Wayne xếp hạng thứ 2. 3 ngày thời gian lại thu 5,71 triệu đô la Mỹ. Theo ngày mùng 8 tháng 2 mở họa đến bây giờ, tính gộp lại Bắc Mỹ phòng bán vé đã đạt tới 87,18 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé xu thế vẫn như cũ cứng chắc, vững bước hướng 100 triệu nguyên cánh cửa rào bước tiến lên. Hạng 4 cùng hạng 5 theo thứ tự là Fox Pictures Gene Hackman diễn viên chính tình tiết vụ án mạnh. Glass Action cùng Universal Pictures Michael Fox diễn viên chính phạm tội phim hài đờ hát. Way, cẩn thận so đo. Lễ phục sinh cuối tuần đầu top 5 bảng danh sách. Daenerys Entertainment thực chiếm 3 cái vị trí. Đương nhiên, Simon thực không hy vọng quá nhiều người chú ý tới những thứ này. Daenerys hãng phim, Simon để xuống vừa mới qua đi cuối tuần phòng bán vé bảng báo cáo. Nhìn về phía vừa mới đi vào phòng làm việc của mình Nancy Breer. Cầm xuống MCA. Tiếp đó, người nhỏ bé nữ nhân đem nắm giữ trừ chủ đề thiên đường bên ngoài Daenerys Entertainment dưới cờ. Tất cả phi ảnh xem nghiệp vụ, bao quát đĩa nhạc, rạp chiếu phim, xuất bản, trò chơi, hàng tiêu dùng, băng ghi hình mắt xích chờ một chút. Quyền lực gần với Simon cùng Amy. So tạm thời còn tại chủ quản phát hành nghiệp vụ Robert Rem cùng truyền hình nghiệp vụ người phụ. Trách Robert X hai vị tổng giám đốc còn muốn cường thế một số. Lần này tiền lương cùng chức vị điều chỉnh quá trình bên trong. Nancy cũng tấn thăng làm Daenerys Entertainment tập đoàn vị thứ 3 tổng giám đốc. Cùng Layman cùng X đặt song song. Nói đến, Daenerys Entertainment tầng quản lý kết cấu cùng hắn xưởng sản xuất cũng khác nhau. Thì Radigny tới nói, Tây Mông chủ tịch chức vị, thực càng nhiều có khuynh hướng Disney chủ tịch kiêm CEO Michael Eisner. Chủ đạo Daenerys Entertainment phương hướng phát triển, Amy mặc dù là Daenerys Entertainment CEO, quyền hạn lại cùng Michael Eisner phụ tá Frankie Wen tương tự. Daenerys Entertainment ba vị tổng giám đốc, càng có khuynh hướng hắn xưởng sản xuất đại bộ phận nghiệp vụ chủ quản. Đương nhiên, Hollywood quyền lực hệ thống chưa từng có cố định hình thức. Daenerys Entertainment lại không có lên sàn. Tự nhiên có thể lựa chọn bất luận cái gì tự nhận là phù hợp tầng quản lý cơ cấu. Bất quá, vì trong kế hoạch IPO cân nhắc, Simon tiếp xuống tới cũng sẽ đối Daenerys Entertainment tầng quản lý kết cấu tiến hành thích hợp. Điều chỉnh, Nancy tại Simon đối diện ngồi xuống. Hai người nói lên lại là Daenerys Entertainment dưới cờ trò chơi nghiệp vụ. Đi qua một năm, Daenerys Entertainment toàn tư cổ phần khống chế Blizzard phòng làm việc cùng cầm cổ 35% EA đều có. Rất không tệ phát triển. Blizzard phòng làm việc hai khoản ninja rùa trò chơi. Hơn nửa năm cận chiến bản cùng 6 tháng cuối năm động tác mạo hiểm bản phần tiếp theo. Tổng thể lượng tiêu thụ đều có hy vọng đạt tới 2 triệu hộp trở lên. EA công ty tại Simon chỉ điểm xuống khai phát PC bản tức thời chiến lược trò chơi Dune. Năm ngoái tháng 9 phát hành về sau. Hết hạn trước mắt lượng tiêu thụ cũng đột phá 1,1 triệu bộ. Đồng thời, EA còn sử dụng tự thân giá cổ phiếu duy trì liên tục tăng lên ưu thế. Liên tục sát nhập thôn tính mấy nhà có không tệ nhãn hiệu trò chơi phòng làm việc. Simon hôm nay cùng Nancy thảo luận, chủ yếu là EA mở phát game online kế hoạch, cái này đồng dạng là xuất phát từ phong phú Internet nội dung cân nhắc. Tuy nhiên lên một lượt vạn người online đại quy mô nhân vật đóng vai loại hình game online còn không quá hiện thực, nhưng đem đã có tích lũy đun khai phát thành một cái mạng lưới sân đối chiến. Chẳng lẽ còn là không lớn? Đúng lúc. Ygritte môn hộ đã tại khai phát online thanh toán hệ thống. Cái này cũng có thể giải quyết game online giao vấn đề tiền phí tổn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.